Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, thoải mái 88/100. Nhìn xem Trương phụ Trương mẫu cái kia trố mắt nghẹn họng gặp quỷ biểu lộ. Diệp Thu cũng không để ý, mỉm cười, ôm rách trên tay quà tặng túi, nói ra, thúc thúc a di, chúng ta có thể hay không vào nhà trước đâu? Vẫn đứng tại cửa ra vào, giống như cũng không phải chuyện như vậy. A, a nha, nghe được Diệp Thu nói như vậy, Trương gia phu phụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này bốn người cũng còn xử tại cửa ra vào đây. Mau mời tiến vào, mau mời tiến vào. Trương mẫu một cái giật mình, lập tức đem thân thể sau này đẩy, đem thông đạo nhường lại. Thúc thúc, ngài đi vào trước đi. Diệp Thu nhìn xem bên cạnh Trương phụ, mỉm cười nói tương đương. Không không không, ngài tiên tiến, ngài tiên tiến. Trương phụ trên mặt mang theo tràn đầy khẩn trương sắc. Nếu như nói Diệp Thu hàm tước vẻn vẹn chỉ là yêu nghiệt tên hoặc là ước vạn phú ông, đây cũng là thôi, nhưng là trên đầu của hắn còn treo một cái tiểu quận vương đầu gạch dưới hàm đây. Đây chính là chính nhi bát kinh hoàng thân quốc thích a. Nhìn xem Trương phụ cái kia một mặt kiên quyết bộ dáng, Diệp Thu nhìn một chút Trương Nhược Đồng, người sau nhếch nhếch miệng, sau đó lôi kéo Diệp Thu đi đầu vào nhà. A, thơm quá a. Vào phòng, Trương Nhược Đồng liền buông lỏng ra Diệp Thu, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bàn ăn xoay, hơn 60 mét vuông phòng trọ, tự nhiên không có như vậy xa xỉ, còn có phòng khách. Nhà ăn phân chia, cả phòng bị chia cắt thành tam đại khối, một khối là nhà bếp cùng phòng vệ sinh, một khối là nhà ăn. Phòng khách 2-in-1 công năng khu, sau đó cộng thêm hai cái chỉ đủ buông xuống một tấm giường cùng một tủ sách phòng ngủ. Bên này là Trương Nhược Đồng nhà đại thể tình huống, cũng là đại đa số ma đô bản thổ người sinh hoạt tình huống. Mà lúc này trên bàn cơm một bên thịt kho tàu chính bốc hơi nóng, tản ra mê người mùi thơm, hiển nhiên là mới ra lò không lâu. Hoa, là ta thích ăn nhất thịt kho tàu a. Nhìn thấy chén kia thịt kho tàu, Trương Nhược Đồng liền hoan hô một tiếng, kéo mẫu thân trên cánh tay đi liền hướng về bắt một khối nếm thử. Lại bị mẫu thân đưa tay cấp đánh rớt tay, đều bao lớn người, còn như thế thèm ăn. Trương mẫu tức giận chừng Trương Nhược Đồng một chút, sau đó lại cẩn thận nhìn xem sau lưng Diệp Thu. Nói ra, còn không mau đi tiếp nhận, để cho người ta chê cười. Hắc hắc, Trương Nhược Đồng không khỏi le lưỡi một cái, hướng mẫu thân làm một nhăn nhó, sau đó quay người cầm lên Diệp Thu tay. Thu, mau đi rửa tay, sau đó tới nếm thử của mẹ ta thủ nghệ. Nhưng ca tụng, nhìn xem nữ nhi lôi kéo Diệp Thu tiến vào nhà vệ sinh, Trương mẫu cùng Trương phụ hai người thì là mắt lớn chừng mắt nhỏ đợi một hồi, trên mặt có một không biết làm sao mờ mịt bộ dáng. Thẳng đến trong toilet tiếng nước đình chỉ, Trương mẫu một cái giật mình, lập tức nói, người đứa nhỏ này, tới cũng không nói trước một tiếng, mụ đều không chuẩn bị, trong nhà đều không món gì. Đối mặt mẫu thân chỉ trích, Trương Nhược Đồng chỉ là ngây ngốc cười, ta đây không phải muốn cho ngài một kinh hỉ đi. Kinh hỉ? Trương mẫu nhìn một chút nữ nhi, lại cẩn thận nhìn xem Diệp Thu. Ếch, được rồi, trên thực tế, dưới cái nhìn của nàng tại, cái này kinh hỉ liền cùng kinh hãi không sai biệt lắm. Nếu không ban đêm cũng đừng trong nhà ăn cơm đi. Trương phụ đề nghị, chúng ta đi bên ngoài định vị nhà hàng ăn đi, miễn cho trong nhà làm bất hòa. Ừ, tiểu quận vương khẩu vị. Nghe được Trương phụ xưng hô, Diệp Thu không khỏi sững sờ, lập tức cười cười, khoát khoát tay nói ra, thúc thúc, không cần xưng hô như vậy ta, gọi ta tiểu Diệp, hoặc là tiểu Thu liền tốt. Một bên Trương Nhược Đồng lại tới một câu, cha, người cũng không phải không biết Thu thân phận, hắn hiện tại nếu là xuất hiện ở phía ngoài lời nói. Vậy chúng ta cơm tối còn muốn hay không ăn? Ây, chấm ngoặc kép, Trương Phụ nhất thời yên lặng. Nói cũng đúng, Trương Mẫu tựa hồ là nghĩ thông suốt cái quái gì. Gật đầu một cái nói, vậy ta tranh thủ thời gian lại đi làm mấy món ăn. Lão Trương, đừng lo lắng a, nhanh đi hỗ trợ. Trương Mẫu vỗ vỗ còn ngốc ở một bên Trương Phụ, sau đó cùng một chỗ tiến vào nhà bếp. Đương nhiên, bọn hắn cũng không quên để cho Trương Nhược Đồng chiếu cố thật tốt Diệp Thu. Nhìn xem phụ mẫu liền cùng đoạt khó tựa như chạy vào nhà bếp. Trương Nhược Đồng không khỏi hướng phía Diệp Thu le lưỡi một cái. Trong đó ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Về phần Diệp Thu, chỉ là cười cười, cũng tịnh không nói cái quái gì. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến. Diệp Thu năm đó gặp lớn như vậy khuất nhục, bây giờ long đằng cửu tiêu, cũng không chính là trở về đánh mặt cơ hội tốt đi. Đương nhiên, sẽ như vậy nghĩ trên cơ bản cũng là một đám điều ti mà thôi. Chân chính đến Diệp Thu bây giờ dạng này địa vị, cái quái gì trang bức đánh mặt, đó bất quá là trò cười mà thôi. Hội khi lên tới tuyệt đỉnh, vừa xem chúng sinh tiểu, cầu báp. Lấy Diệp Thu hôm nay kinh hãi, tự nhiên cũng không khả năng sẽ làm như vậy. Huống chi, Trương phụ Trương mẫu nói thế nào cũng là Trương Nhược Đồng phụ mẫu. Diệp Thu tương lai trượng nhân mẹ vợ. Nửa giờ về sau, ăn cơm, đối mặt với Diệp Thu, Trương phụ Trương mẫu vẫn là hơi có vẻ câu nệ. Trên bàn cơm, Diệp Thu không hề đề cập tới chuyện năm đó tình. Chỉ là chọn một chút phương diện sinh hoạt sự tình cùng vòng giải trí kiến thức cùng Trương Phụ. Trương Mẫu nói chuyện tào lao lấy. Tại Diệp Thu tận lực chế tạo nhẹ nhõm bầu không khí phía dưới. Trương Phụ Trương Mẫu rốt cuộc cũng cầm trong lòng cái kia vẻ sợ hãi cùng lo lắng bị ném lại. Cuối cùng, một trận này bữa tối tại vô cùng hài hòa mà hữu hảo bầu không khí bên trong kết thúc. Sau khi cơm nước xong, mấy người lại hàn huyên một hồi, sau đó Diệp Thu liền cáo từ, cũng không phải hắn không muốn lưu lại đến, chỉ là Trương gia thật sự là quá nhỏ, căn bản cũng không có thể cung cấp hắn ngủ lại không gian. Về phần Trương Nhược Đồng gian phòng nha, nhìn xem cái kia chỉ có 1m5 chiều rộng tiểu giường, Diệp Thu cuối cùng vẫn từ khước. Tại Diệp Thu sau khi cáo từ, Trương Phụ Trương Mẫu cùng Trương Nhược Đồng một nhà này ba nhân khẩu ngồi tại bên cạnh bàn cơm. Tam đôi ánh mắt, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, rất lâu không nói gì. Qua lâu, Trương Mẫu cuối cùng gõ bàn một cái nói. Nói ra, nói đi, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Người tại sao lại sẽ không theo Tiểu Diệp đi đến cùng một chỗ? Hắn hiện tại nhưng là khó lường đại minh tinh a, vẫn là tiểu quận vương. Một bên Trương Phụ lập tức bổ sung một câu, nhìn xem phụ mẫu cái kia một mặt bát quái thêm ân cần biểu lộ. Trương Nhược Đồng không nhịn được cười một tiếng, hồi tưởng đến cùng Diệp Thu gặp lại trang cảnh, trong đôi mắt cũng là không khỏi hiện lên một tia nghĩ mà sợ cùng may mắn. Cha, mẹ, thực ra ta rời đi Ma Đô hồi Đế Đô, từ đầu đến cuối chính là muốn trở lại Thu bên người. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Trương Nhược Đồng vẫn là hướng về phụ mẫu thổ lộ sinh lòng. Hơn 2 năm qua ủy khuất, hơn 2 năm qua chua xót, Trương Nhược Đồng chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Thậm chí rất nhiều chuyện, nàng ngay cả Diệp Thu đều không đã nói với. Nhưng là tại thời khắc này, nàng đều hướng về phụ mẫu nói thẳng ra, đang nghe nữ nhi trong 2 năm qua gian khổ về sau. Trương gia hai vợ chồng mắt đỏ bừng, Trương mẫu càng là nhịn không được tiến lên ôm lấy nữ nhi. Đồng đồng, thật xin lỗi, cũng là mụ mụ sai, cũng là mụ mụ sai. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.